Luân hồi nhạc viên, chương 800, cùng một loại người. Góc truyện audio.com, chương 33, cùng một loại người mạch sung kéo dài thả ra mấy chục lần sau dừng lại. Tô Hiểu chung quanh mấy chục mét bên trong binh sĩ từ quang, mùi máu tươi xông vào mũi siêu một trận lớn chừng bàn tay máy bay không người lái theo Tô Hiểu trên không cao tốc lướt qua. Tô Hiểu tay bên trong cầm chảm long thiểm đối không khí chém ra một đao, màu lam nhạt đao mang bay ra. Cỡ nhỏ máy bay không người lái tốc độ rất nhanh, nhưng đao mang tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem máy bay không người lái chém thành hai đoạn, gãy thành hai đoạn máy bay không người lái rơi xuống, đâm vào bùn đất bên trong. Huynh đệ, tì ba cây, đại chuồn chuồn. Thế nhưng là rất đắt, liền bị ngươi như vậy một đao chảm, thật đáng tiếc này loại thần kinh phản xạ tốc độ chí ít cường hóa 3 lần trở lên đi. Nhất danh thân xuyên áo da màu đen trắng hán đầu chọc đi tới, hắn gần đây chí ít lượn vòng trên 100 con máy móc ong mật. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Lan Tước, theo các loại ý nghĩa thượng tới nói, chúng ta là cùng một loại người. Lan Tước mặt mỉm cười nhìn Tô Hiểu, cùng một loại người, Tô Hiểu cảm giác Lan Tước khí tức đích xác đối phương khí tức cùng hắn đã thấy khế ước giả cũng khác nhau. Đối cùng một loại người, ta bên này gọi Túc Thanh Sử. Lan Tước nói đến đây dừng lại, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, Lan Tước thăm dò tính hỏi, ngươi vừa rồi nghe được lời ta nói rồi. Tô Hiểu lông mày nhíu lại cuối cùng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, cùng một loại người nói chuyện chính là thoải mái, sẽ không bị che đẩy. Lan Tước mặt bên trên tươi cười rõ ràng hơn, còn đưa tay sờ sờ hắn kia đầu chọc, nếu như không phải có mấy trăm con máy móc ong mật ở bên cạnh hắn xoay quanh, một màn này sẽ làm cho người nghĩ đến hắn là tới kết giao Tô Hiểu. Đáng tiếc chúng ta không phải cùng làm một chỗ làm việc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta loại người này đến đó hẳn là đều không chịu chào đón, không thể cùng mặt khác khế ước giả tạo thành đoàn đội, không thể cùng người khác hợp tác quá nhiều lần, còn muốn dọn dẹp kia cầu thí người lạ thường, những cái đó quỷ đồ vật năng lực thiên kỳ bách quái, ta gặp được một cái dùng tự thân tạng khí chiến đấu ra hỏa, buồn nôn muốn chết. Lan Tước như là cái lắm lời líu lo không ngừng, song là tại dĩ vãng, hắn rất ít cùng người khác nói như vậy nhiều, nhất là hai bên đối địch tình huống hạ. Lan Tước là thiên khải nhạc viên Túc Thanh Sử, cũng liền tương đương với luân hồi nhạc viên liệp sát giả, phụ trách dọn dẹp những cái đó xúc phạm cấm kỵ khế ước giả. Vận mệnh đã như vậy, được cái gì cũng sẽ nỗ lực cái gì, thực công bằng. Tô Hiểu cũng không lập tức ra tay, hắn chưa thấy qua cùng trận doanh liệp sát giả, huống chi là mặt khác nhạc viên liệp sát giả, luân hồi nhạc viên phải chăng còn có mặt khác liệp sát giả không được biết, nhưng đại khái suất là có mặt khác liệp sát giả, chỉ là số lượng thưa thớt, hơn nữa một cái diễn sinh thế giới có nhất danh liệp sát giả liền đầy đủ, tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được mặt khác liệp sát giả tỷ lệ rất nhỏ. Lần này Tô Hiểu thế mà gặp được thiên khải nhạc viên liệp sát giả, hắn muốn từ đối phương miệng bên trong được đến một ít tình báo hữu dụng. Có lẽ người nói đúng, vận mệnh đã như vậy, tuy nói Túc Thanh Sử là cái chẳng ra sao cả thân phận, mức độ nguy hiểm là bình thường khế ước giả mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần, bất quá mạnh lên tốc độ càng nhanh. Góc truyện audio.com, Lan Tước ném ra ngoài một đầu máy móc giáp trùng ước chim sẻ lớn nhỏ, cái này máy móc giáp trùng mắt bên trong thả ra màu đỏ xạ tuyến. Ồ, bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển, dã tâm không nhỏ. Không cần phải nói, Lan Tước là đang dò xét Tô Hiểu tình báo, Tô Hiểu bên người sứ đồ chi nhãn cũng đồng dạng đang dò xét đối phương tình huống, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương không? 945 lần thu hoạch được địch quân 29% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, Lan Tước, thuộc loại, nhân loại, sinh mệnh giá trị, 100%, pháp lực giá trị, 1610. 1700 lực lượng, 33 nhanh nhẹn, 72 thể lực, 67 trí lực, 73 mị lực, 10 đã dò xét kỹ năng 1 máy móc chi tâm. Chủ động LV32, có thể đem côn trùng loại sinh vật cải tạo vì máy móc sinh vật triệu hồi. LV10 kèm theo năng lực 2 lần hoạt hóa. LV20 kèm theo năng lực cơ giới sinh vật không chế từ xa. LV30 kèm theo năng lực cơ giới sinh vật dẫn bảo. Đã dò xét kỹ năng 2 triệu hoán đại sư. Thụ động LV30, tăng lên sở triệu hoán vật lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính 20%, triệu hoán tốc độ biên độ lớn tăng lên. LV10 kèm theo năng lực nặng bao nhiêu triệu hoán. LV20 kèm theo năng lực siêu nặng bao nhiêu triệu hoán. LV30 kèm theo năng lực triệu hoán vật dung hợp kỹ. Nhìn thấy phần tài liệu này, Tô Hiểu lập tức rõ ràng địch nhân khó đối phó, đối phương là ba thuộc tính đồng thời phát triển, nhanh nhẹn, thể lực bảo đảm sinh tồn lực cùng nhất định năng lực cận chiến, trí lực thuộc tính còn lại là gia tăng triệu hoán vật số lượng, thực lực thời gian tồn tại chờ. Đối phương chức nghiệp rất đặc thù, thông tục tới nói chính là máy móc triệu hoán sư, có thể đem hết thảy côn trùng loại sinh vật chuyển hóa thành triệu hoán vật cũng tại chiến đấu thời điểm triệu hoán, huống hồ đối phương triệu hoán cơ sở kỹ năng là đại sư cấp cơ sở năng lực mạnh bao nhiêu Tô Hiểu lại quá là rõ ràng. Nghĩ đến cũng là, đối phương là thiên khải nhạc viên liệp sát giả, lấy liệp sát giả độ nguy hiểm trình độ cùng tốc độ phát triển, không có khả năng yếu, nhỏ yếu liệp sát giả sớm bị đào thải. Tổng tới nói, Lan Tước là nhất danh sinh tồn lực cường đại viễn trình triệu hoán sư, hơn nữa đối phương mang theo một thân công nghệ cao vật phẩm, loại bỏ triệu hoán vật điểm ấy, đối phương viễn trình hỏa lực cũng không yếu. Hai bên đều tại khai chiến phía trước đem đối phương năng lực giải đại khái, Tô Hiểu không cách nào dò xét đến Lan Tước toàn tư liệu, về phần đối phương dò xét đến bao nhiêu tư liệu liền không được biết. Cận chiến sao ta còn buồn bực trước đó nhìn thấy ngươi lúc bản năng vẫn luôn tại thúc giục ta rời xa ngươi, này loại tên là thanh cương ảnh năng lực quả thực mạnh đến để cho người đỏ mắt, xem ra ngươi được đến chức nghiệp cũng rất tốt. Lan Tước hoạt động bả vai, hắn không thừa cơ triệu hoán cơ giới sinh vật căn bản không cái loại này tất yếu, cùng cái khác triệu hoán sư so sánh, hắn triệu hoán cơ giới sinh vật chỉ cần nháy mắt bên trong. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn tại suy nghĩ như thế nào tới gần đối phương gần đây máy móc ong mật quá nhiều, chừng mấy trăm con, này đó máy móc ong mật đồng thời nổ tung lời nói, phản kích thuẫn rất có thể gánh không được. Góc chuyện audio.com, liều mạng không được cũng chỉ có thể chí lấy, đầu tiên muốn đem đối phương gần đây máy móc ong mật dẫn ra, hoặc trực tiếp đem này đó máy móc ong mật dẫn bảo. Ngay tại Tô Hiểu suy xét chiến đấu sách lược lúc Lan Tước mở miệng. Nếu như nói bình thường khế ước giả phương hướng phát triển là khuynh hướng đối phó cốt truyện nhân vật hoặc vây công tinh anh sinh vật, vậy chúng ta phương hướng phát triển chính là người đối người, dùng trò chơi bên trong nói chính là, bình thường khế ước giả là PvE, chúng ta chính là PvP, cùng ngươi chiến đấu ta rất chờ mong. Lan Tước thật lâu không cùng địch nhân nói nhiều lời như vậy, bình thường hắn cùng người khác chiến đấu, đều là trực tiếp thả ra triệu hoán vật lấy triệu hoán vật yểm hộ. Lúc sau dùng đòn sát thủ đem địch nhân đâm xuyên, hôm nay nhìn thấy cùng là liệp sát giả Tô Hiểu, hắn khó tránh khỏi nói nhiều một ít. Nói chuyện phiếm dừng ở đây, người bên kia cái gì tình huống ta không rõ ràng, ta bên này ra cưỡng chế nhiệm vụ, cái này thế giới kết thúc phía trước, chúng ta chỉ có một người có thể sống. Lan Tước nói ra hắn tới đây mục đích cùng Tô Hiểu điểm cái sinh tử. Hiện giờ luân hồi nhạc viên chính cùng thiên khải nhạc viên khai chiến, Tô Hiểu làm luân hồi nhạc viên liệp sát giả, bị quân địch nhạc viên để mắt tới rất bình thường, dù sao hắn là tại giúp luân hồi nhạc viên dọn dẹp những cái đó phá hư quy tắc khế ước giả. Huyền náo chiến trường bên trên, Tô Hiểu cùng Lan Tước cách nhau chừng 20 mét giằng co, chung quanh là đại phiến thi thể, càng xa xôi là chém giết cùng một chỗ binh sĩ. Vậy, bắt đầu đi, địch quân cùng một loại người. Tô Hiểu thở vào một hơi, Lan Tước rất mạnh hỏng bét chính là, mới vừa nghỉ ngơi chỉ chốc lát hắn trạng thái không được tốt lắm, nếu như nói Tô Hiểu toàn thịnh sức chiến đấu là 10, vậy bây giờ chính là 8 tả hữu. Tình trạng của ngươi cũng không như thế nào tốt, đừng nói ta hèn hạ ta thế nhưng là vì thế đợi 2 giờ, đây là chiến thuật. Lan Tước tại chiến tranh lúc mới bắt đầu liền phát hiện Tô Hiểu hành tung, hắn vẫn luôn không ra tay, chính là tại chờ Tô Hiểu tiêu hao thể lực trước đó Tô Hiểu biến mất một đoạn thời gian, lần nữa xuất hiện về sau, Lan Tước lựa chọn ra tay, hắn sợ Tô Hiểu giấu ở đế quốc quân bên trong lại không xuất hiện. Liệp sát giả chi chiến hết sức căng thẳng, đây là hai tên giết người đại sư gian chiến đấu. PS, một hồi còn có một chương, bản chương xong, cách chương.